Đặc công Tà Phi, chương 152, Tiêu Dao môn chủ, góc truyện audio.com. Đôi mắt vô ngân công tử tràn ngập thanh nhã, hơi nhếch đôi môi mỏng nở nụ cười phiêu giật nói. Phiền vũ hoa, do 10 cánh hoa hình cung màu trắng tinh khiết tạo thành, 10 cánh hoa hình cung luôn nhảy múa nhẹ nhàng, cho dù không có gió tình cũng thế cực kỳ vui tai vui mắt. Còn người anh tuấn ma mị lưu truyền, trên bờ môi xinh đẹp của hiên viên diễm nhiễm ý cười, mở miệng tiếp lời. Chỉ là dọc theo cánh hoa mọc đầy gai độc giống như châm nhỏ, một khi ngón tay chạm lên cánh hoa màu trắng, gai độc mọc dọc theo cánh hoa sẽ bay ra làm người bị thương, người trúng gai độc nhẹ thì miệng phun máu đen, nặng thì mất mạng tại chỗ. Như lúc trước ngươi đã nói, chủ nhân của phiên vũ hoa xác thực ẩn nấp ở Long Diệu Hoàng Triều, một vị trí không muốn người ta biết. Đôi mắt đen của vô ngân công tử nhìn lướt qua thượng quan Ngưng Nguyệt đang nghiêng đầu lắng nghe, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Chủ nhân của phiên vũ hoa chính là môn chủ Tiêu Dao môn. So với cái gì kia Tây Thần quốc quỷ chú môn, Thương Nguyệt quốc sinh tử môn, Bắc Dực quốc âm dương môn. Ngón tay quấn quấn vài sợi tóc đang lung lay, đôi môi đỏ mọng ma dã của thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười nói. Tiêu Dao môn bên trong Long Diệu Hoàng Triều chúng ta nghe ngược lại có vẻ lọt tai hơn nhiều. Long Diệu Hoàng Triều Tiêu Dao môn, xác thực nếu so với Tây Thần quốc quỷ chú môn, Thương Nguyệt quốc sinh tử môn cùng với Bắc Dực quốc âm dương môn, tên nghe có vẻ lọt tai hơn nhiều. Chỉ là người của Tiêu Dao môn am hiểu tuyệt học, học vấn bị thất truyền, so với tam đại môn phái kia lại thần bí khó lường hơn nha. Bỗng nhiều vô ngân công tử che giấu ý cười trong đôi mắt đen, đôi mày thanh tú trao lên nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Trong tuyết ảnh các chúng ta có một bản tài liệu về giang hồ, trên tài liệu ghi về bản lĩnh của các đại môn phái trên giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đều được ghi lại một chút. Ngay cả này Linh Cung làm người đời kinh sợ như thần, trên tài liệu về giang hồ của tuyết ảnh các cũng có ghi lại về linh lực làm người ta kinh sợ, nhưng duy trì Tiêu Dao môn thần bí ở Long Diệu Hoàng Triều, trên tài liệu về giang hồ của tuyết ảnh các đối với tuyệt học của Tiêu Dao môn chỉ ghi lại 9 chữ vô cùng đơn giản. Bỏ ngón tay ra khỏi mái tóc, cánh tay thượng quan Ngưng Nguyệt bắt chéo nhìn về phía vô ngân công tử nói. Ghi lại 9 chữ vô cùng đơn giản nào đây? Vô ngân công tử hơi nâng đầu, môi mỏng phát họa hình cung ý vị sâu xa nói. 9 chữ thật đơn giản đó chính là uy lực nan chắc thủy châu ám khí giọt nước có sức mạnh khó lường. Uy lực nan chắc thủy châu ám khí, thượng quan Ngưng Nguyệt nháy nháy mắt ngọc nhìn về phía vô ngân công tử, môi đỏ mỏng cong lên hỏi ý của ngươi là. Người của Tiêu Dao môn am hiểu sử dụng ám khí, nhưng ám khí mà bọn hắn phát ra uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu là một bí ẩn làm ngươi không cách nào mở ra được. Việc này nói đến rất dài dòng rồi. Ngón tay vén lọn tóc theo gió phất phơ bên dưới quai hàm, vô ngân công tử mở miệng chậm rãi nói. Tây Thần quốc quỷ chú môn, Thương Nguyệt quốc sinh tử môn cùng với Bắc Dực quốc âm dương môn, mỗi lần có môn đồ hiện thân ở trong chốn giang hồ thì nhất định sẽ có sự kiện máu tanh lấy mạng câu hồn diễn ra. Nhưng duy chỉ Long Diệu Hoàng Triều Tiêu Dao môn, mỗi lần có môn đồ hiện thân ở trong chốn giang hồ thì mọi hành động đều cực kỳ cổ quái. Từ đĩa sứ thanh hoa trong đĩa bốc lên khối bánh ngọt điểm bỏ vào miệng nhai. Góc truyện audio.com, rồi nuốt xuống, vô ngân công tử mở miệng tiếp tục chậm rãi nói. Bọn họ hình như cũng không lấy mạng câu hồn, chỉ là tới vô ảnh đi vô tung trộm lấy dược hoàn chân quý do trưởng môn các môn phái lớn thu thập và cất giữ, hơn nữa sau khi trộm lấy dược hoàn chân quý do trưởng môn các môn phái lớn thu thập và cất giữ, bọn họ còn căn cứ vào danh tiếng của các trưởng môn mà để cho họ vài thứ đồ tốt, rồi lại có thể lấy danh kiếm tuyệt thế, hoặc là đàn tranh cổ có giá trị xa xỉ ra bồi thường. Duỗi ngón tay bóp lấy một khối bánh ngọt từ trong đĩa sứ thanh hoa bỏ vào miệng cắn nhẹ, thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, xen vào nói. Hẳn là môn chủ Tiêu Dao môn này thích thu thập dược hoàn đến nghiện rồi mới làm ra hành động khiến người ta khó hiểu như thế, làm cho các trưởng môn không biết rốt cuộc là nên tức giận hay là nên vui sướng. Đôi mắt đen của vô ngân công tử hiện lên ý cười tao nhã, không trả lời nghi ngờ của thượng quan Ngưng Nguyệt mà là nói tiếp lời mình nói lúc trước. Thiên hạ đệ nhất trang, chính là Sơn Trang do minh chủ Võ Lâm lập lên, bên trong có thể nói là tụ tập hàng vạn cao thủ. Mà thiên hạ đệ nhất trang đề phòng xâm nghiêm vô cùng, lúc người của Tiêu Dao môn vào trong trộm thuốc để lại bức tranh bồi thường, chỉ duy nhất lần đó bị phát hiện tung tích một lần. Giọng nói của vô ngân công tử hơi dừng lại, mắt đen chợt nhanh chóng nhìn lướt qua hiên viên diễm đang lười biếng dựa lưng vào ghế che màu xanh lá cây giống như đang vỉnh tai nghiêm túc lắng nghe mình nói, lúc này mới tiếp tục mở môi mỏng. Nhưng khi mấy vạn cao thủ thiên hạ đệ nhất trang bao vây cản ba gã che mặt của Tiêu Dao môn, một tên môn đồ của Tiêu Dao môn trong đó móc ra một chiếc hộp màu bạc có kích cỡ tương đương quả trứng gà từ trong ngực, khi chiếc hộp vừa mở ra, mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang cảm giác trước mắt là tia ánh sáng trắng chói mắt, tiếp đó bọn họ lập tức té nằm trên mặt đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt cầm bánh ngọt thơm ngào ngạt giữa hai ngón tay nhét đưa vào miệng, mắt ngọc nháy liền mấy cái nói. Không phải mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang cửa đều bị mất mạng chứ? Không, bọn họ không có bị mất mạng, chỉ là toàn bộ lọt vào trạng thái hôn mê. Đợi sau khi ba gã trộm thuốc của Tiêu Dao Môn rời đi không lâu, mấy vạn cao thủ liền lục tục tỉnh táo lại. Vô Ngân công tử lắc đầu, xoay nhẹ chiếc bánh ngọt đã cắn một nửa trong tay, sau mở miệng nói. Mà bọn họ lại bình yên vô sự tỉnh lại mà căn bản cũng không biết tại sao mình té xỉu ly kỳ như vậy, điều duy nhất bọn họ biết chính là trên ót mỗi người bọn hắn đều một giọt nước nhỏ trong suốt. Ý của ngươi là nghe được Vô Ngân công tử lời nói, Phượng lông mày cao gầy nâng Thượng quan Ngưng Nguyệt dung nhan không khỏi mang theo bọc bôi kinh ngạc biểu tình nói. Một chiếc hộp màu bạc có kích cỡ tương đương quả trứng gà, bên trong lại bắn ra mấy vạn giọt nước nhỏ trong suốt. Mà mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang chính là bị một giọt nước nhỏ trong suốt dính trên ót làm cho ứng phó không kịp toàn thể bị choáng váng hả? Bởi vì môn đồ Tiêu Dao Môn căn bản không muốn đả thương người khác cho nên lực độ bắn ra giọt nước nhỏ trong suốt từ trong hộp bạc chỉ làm mấy vạn cao thủ của đệ nhất trang hôn mê mà thôi. Vô Ngân công tử nói xong, cầm vốn là nửa khối bánh ngọt đang xoay nhẹ trong tay đưa vào miệng. Cánh tay Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc đan vào nhau, mắt ngọc híp lại. Gocchuyenaudio.com nói, ngụ ý là ngươi cho rằng nếu môn đồ Tiêu Dao Môn là người độc ác như vậy kích cỡ tương đương quả trứng gà sẽ bắn ra vạn giọt nước nhỏ trong suốt có thể có uy lực mạnh hơn làm cho người ta kinh hãi. Cái này sao ta cũng chỉ là suy đoán vậy mà thôi. Hiên Viên Diễm, sự kiện mấy vạn cao thủ của thiên hạ đệ nhất trang bị môn đồ Tiêu Dao Môn bắn ra giọt nước nhỏ trong suốt làm toàn bộ bị choáng váng oanh động như vậy chắc hẳn ngươi cũng có nghe qua. Mắt đen hiện lên ý cười, Vô Ngân công tử chợt nhìn về phía Hiên Viên Diễm, từ trong đĩa sứ thanh hoa lấy một khối bánh ngọt đưa cho Hiên Viên Diễm, môi mỏng yêu nhã nhất nhét lên nói. Ngươi cảm thấy môn đồ Tiêu Dao Môn ngày đó kích cỡ tương đương quả trứng gà bắn ra vạn giọt nước nhỏ trong suốt có cất giấu uy lực kinh người hay không đây? Hiên Viên Diễm đưa tay nhận lấy bánh ngọt từ Vô Ngân công tử, dung nhan tà mị, khẽ cắn bánh ngọt, sau đó đôi mắt anh tuấn xinh đẹp mang theo ý cười nhìn đôi mắt đen của Vô Ngân công tử. Quả thật là cất giấu uy lực kinh người, nhưng nếu môn đồ Tiêu Dao Môn gặp phải là người hành hung làm ác như vậy uy lực lớn nhất của giọt nước nhỏ trong suốt trong hộp bạc có thể đem thân thể người hành hung làm ác phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Diễm, sao chàng lại biết rõ về uy lực của ám khí giọt nước của Tiêu Dao Môn như thế, chẳng lẽ chàng đã từng giao thủ cùng bọn họ sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt nghi ngờ liếc nhìn Hiên Viên Diễm, lắc lắc cánh tay đang bắt chéo nói. Bất quá lại nói Tiêu Dao Môn này sử dụng ám khí giọt nước có uy lực hình như cùng huyết tù bà cùng cấp bậc nha. Nếu sau này gặp bọn họ ta ngược lại rất có hứng thú thì thí với bọn họ một chút. Khóe môi Hiên Viên Diễm tà mị nâng lên, giơ tay ôn nhu vén vài tóc bay múa theo gió trên trán Thượng quan Ngưng Nguyệt giọng dịu dàng như nước mỉm cười nói. Bọn họ sẽ tỉ thí với nàng. Đúng vậy, bọn họ sẽ không tỉ thí với ngươi. Nghe được lời nói của Hiên Viên Diễm, ý nghĩ trong lòng Vô Ngân công tử đã xác nhận, lúc này mới gật đầu một cái mở miệng thay Hiên Viên Diễm bổ sung. Không nói đến ám khí giọt nước của Tiêu Dao Môn đồ địch nổi uy lực huyết tỳ bà của ngươi hay không? Cho dù có thể địch nổi, bọn họ cũng tuyệt đối không dám móc hộp bạc ám khí ra trước mặt ngươi. Bởi vì môn chủ Tiêu Dao Mô cực kỳ yêu mến phu nhân, vô lễ với phu nhân, cái thiên đại tội danh này, bọn họ tuyệt đối không đảm đương nổi nha. Cục cái gì, Tiêu Dao Môn chủ cực kỳ yêu mến phu nhân, nghe được lời nói hài hước của Vô Ngân công tử, ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc đâm đâm vào đầu vai của Hiên Viên Diễm, hai mắt không khỏi trợn lên. Nói hồi lâu, vị môn chủ Tiêu Dao Môn thần bí bên trong Long Diệu Hoàng Triều thì ra chính là vị lão nhân gia gần ngay trước mắt này. Cái gì, lão nhân gia? Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật ôn nhu nắm chặt ngón tay của Thượng quan Ngưng Nguyệt đang đâm đâm vào đầu vai mình, khó chịu hơi nghiêng đầu. Này, nàng rốt cuộc có từng cẩn thận nhìn qua phu quân của mình không, dõi mắt nhìn toàn thân phu quân của nàng, rốt cuộc có điểm nào giống lão nhân gia? Thượng quan Ngưng Nguyệt im lặng thẳng cho Hiên Viên Diễm ánh mắt xem thường, ngón tay bấm vào lòng bàn tay Hiên Viên Diễm, mân mê môi anh đào kiều mị nói. Sao lại chưa từng nghe chàng nhắc qua Tiêu Dao Môn hả? Hiên Viên Diễm chớp chớp đôi mắt anh tuấn tà mị, lúc này vẻ mặt vô tội nói. Ảo Ảnh Cung chính là chi nhánh của Tiêu Dao Môn nha, trên vách tường mật điện của ảo. Gocchuyenaudio.com, Ảnh Cung, không phải có khắc giới thiệu chi tiết về Tiêu Dao Môn sao? Ta còn tưởng rằng nàng đã tiến vào mật điện rồi, không muốn hỏi ta, lúc nàng đi ảo Ảnh Cung, chỉ bề bộn dạy dỗ tài nghệ cho bọn người ảo ảnh, ngay cả cửa chính của mật điện ảo Ảnh Cung mật điện cũng không bước qua nha. Thượng quan Ngưng Nguyệt hết môi đỏ mọng lên, lần nữa im lặng liếc mắt nhìn Hiên Viên Diễm nói. Cả ảo ảnh cung lớn như vậy, người nào có thời gian rỗi rãnh đi nghiên cứu từng điện phòng nha. Mỗi lần ta lần đến ảo ảnh cung, chỉ đi võ điện tập võ cho đám người ảo ảnh. Dung nhan của Hiên Viên Diễm tràn ngập nụ cười yêu dã, đáp lại Thượng quan Ngưng Nguyệt bằng vẻ mặt được rồi, ta sai lầm rồi nói xin lỗi, mắt đen nhìn về Vô Ngân công tử nói. Từ lúc nào đoán ngươi được ta là môn chủ Tiêu Dao môn thần bí? Cách chương.